Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 471. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian này, cô đã tìm ra hết những kẻ tung tin đồn thất thiệt. Bây giờ cô gửi hết thông tin những kẻ đó cho Lâm Thâm đã gần đến 12 giờ đêm. Vì Cố Vân Tịch đã nói sẽ cung cấp thông tin trong đêm nay, nên Lâm Thâm kiên nhẫn chờ đợi. Anh ta biết Cố Vân Tịch phải huấn luyện đến tận 10 giờ đêm mới được nghỉ, nên cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng phải chờ đến nửa đêm mới nhận được tin tức. Khi nhìn thấy tài liệu trên máy tính, Lâm Thâm mở to mắt kinh ngạc. Cái này là... Anh ta vội vàng gọi điện cho Cố Vân Tịch. Điện thoại Cố Vân Tịch để ở chế độ rung. Cô bắt máy, nói: ký túc xá đến giờ nghỉ rồi, nhắn tin đi, tôi sẽ gửi thông tin cho anh. Cúp máy xong, Lâm Thâm lập tức gửi tin nhắn. Lâm Thâm, đây là gì vậy? Cố Vân Tịch, đó là những tài khoản lớn chuyên đi tung tin đồn nhảm đấy. Tất cả những người này đều đã bị Lương Thi Hàm mua chuộc. Từ khi Lương Thi Hàm nổi tiếng khoảng 2-3 năm trước, những tài khoản này luôn hỗ trợ cô ta. Họ hợp tác với nhau khá lâu rồi. Còn một số khác thì do Lương Thi Hàm điều khiến, ngay từ đầu đã nằm trong tay cô ta rồi. Lâm Thâm, cô gửi cho tôi những cái này để làm gì? Cố Vân Tịch, để anh biết ai là người tung tin đồn về tôi. Tôi sẽ tìm ra tất cả bọn họ, sau đó kiện hết. Còn một số thủy quân quan trọng, tôi đã gửi thông tin cho anh rồi. Cô vừa nhắn tin vừa gửi tài liệu qua email cho Lâm Thâm. Lâm Thâm mở ra xem, thật sự không biết nên nói gì. Trong giới giải trí, việc minh tinh đối đầu với thủy quân không phải là chuyện hiếm. Thủy quân tuy đáng ghét, nhưng hầu như minh tinh nào cũng phải dùng đến họ. Khi có người dùng thủy quân để bôi nhọ bạn, thì đến lúc nào đó, bạn cũng sẽ dùng thủy quân để đối phó lại. Vì vậy, thường thì mọi người, hoặc là cố gắng chứng minh, làm mọi chuyện sáng tỏ. Hoặc là tìm cách chuyển hướng sự chú ý, hoặc đơn giản là giữ vững hình ảnh, chờ sóng gió qua đi. Vì nghề minh tinh rất đặc thù, luôn cần tin tức, cần xuất hiện trước công chúng. Bất kể là tin tốt hay xấu, đều tạo ra chủ đề bàn tán. Mà thứ các minh tinh cần nhất chính là sự chú ý, miễn là không phải xịt căng đan nghiêm trọng, thì có những người không thật sự quan tâm đó là tin tốt hay xấu. Lâm Thâm, cô chắc chắn muốn làm như vậy. Cố Vân Tịch, chắc chắn. Lâm Thâm, vì sao? Cố Vân Tịch, vì tôi có chỗ dựa. Lâm Thâm, Cố Vân Tịch, sau này tôi còn muốn làm rất nhiều việc, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực nghệ thuật. Tôi còn học y, sau này nhất định sẽ phát triển trong ngành y, hơn nữa, tôi cũng muốn kinh doanh. Nói ngắn gọn, ngành giải trí chỉ là một trong nhiều con đường tôi chọn, không chiếm hết thời gian của tôi. Mục tiêu của tôi rất lớn, cần giao thiệp và làm việc với nhiều người trong lĩnh vực khác nhau. Tôi không muốn lãng phí thời gian vào những người như Lương Thi Hàm. Chẳng phải nhiều người đồn tôi có chỗ dựa vững chắc sao? Lần này tôi sẽ cho bọn họ thấy rõ tôi có chỗ dựa vững chắc như thế nào. Sau chuyện này, tôi tin rằng chẳng còn ai dám động vào tôi nữa. Tôi lại có thêm thời gian tập trung vào những việc khác. Lâm Thâm im lặng rất lâu, không biết nói gì. Lâm Thâm, Lương Thi Hàm có người chống lưng, cô có thể đối phó không? Cố Vân Tịch, không vấn đề. Lâm Thâm không nói gì nữa. Cố Vân Tịch tiếp tục nhắn. Cứ theo như tôi nói mà làm. Tôi muốn nhận được nhiều tài nguyên hơn, đứng ở nơi cao nhất trong xã hội này. Không muốn tốn thời gian đối phó với mấy loại người như An Vân Tuyết, Lương Thi Hàm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, anh tìm thêm người mới đi. Anh nhất định phải làm gấp việc này. Có rảnh thì đi đến nhiều trường học một chút, chọn nhiều hạt giống tốt. Tôi muốn bồi dưỡng người mới. Tập đoàn Vân Thượng sắp ra mắt sản phẩm mới, tôi sẽ đẩy An Nghệ trước kia ra, trở thành bộ phận truyền thông của tập đoàn. Nói với bên ngoài là phòng làm việc của Cố Vân Tịch. Sáng mai đăng bài lên Weibo phòng làm việc của Cố Vân Tịch. Anh cũng đăng bài thông báo cho những người gần đây tung tin đồn thất thiệt về tôi. Nói cho mọi người, đó là tung tin đồn nhảm, đồng thời chúng ta sẽ bắt đầu tìm và kiện những người đó theo luật pháp. Nói cho mọi người biết tôi đang học trường quân đội. Tình huống cụ thể không thể tiết lộ ra bên ngoài. Trước mắt đang huấn luyện quân sự. Còn nữa, về đội ngũ luật sư, tôi sẽ sắp xếp cho anh những luật sư giỏi nhất trong nước. Chuyện này anh cứ đợi tin từ tôi. Lần này, tôi muốn cả giới giải trí để phải biết. Đúng là tôi có chỗ dựa. Hơn nữa, chỗ dựa của tôi còn rất mạnh. Lâm Thâm, đối mặt với Cố Vân Tịch như thế này, Lâm Thâm có chút không biết nên nói gì cho đúng. Cô bé này, tuy tuổi không lớn lắm, nhưng dường như từ ngày đầu tiên anh ta gặp cô đã luôn mạnh mẽ. Lúc nào cũng kiên cường như vậy, luôn giữ thái độ cường thế. Nhưng rất kỳ lạ, mỗi lần cô nói đến chuyện gì, cô đều có thể làm được, khiến anh ta muốn nghi ngờ cũng không thể. Cuối cùng, anh ta chỉ nhắn lại một từ, được, xong mọi việc, Cố Vân Tịch tắt máy đi ngủ. Sáng hôm sau, trời vẫn trong xanh, nắng rực rỡ. Mặt trời đã nhú lên từ sớm, mặt đất nhanh chóng trở nên ấm áp. Nhìn thời tiết như vậy, Lý Tâm Đồng than vãn. Trời ơi, ngày nào cũng nắng như thế này, thật không chịu nổi. Không thể mưa một trận lớn sao? Như thế thì chúng ta có thể nghỉ ngơi một ngày. Ôi, tôi thà đi học còn hơn, chứ huấn luyện thế này thật quá sức chịu đựng. Cố Vân Tịch nhanh chóng sửa soạn, nói. Thôi đi, đây mới chỉ là giai đoạn đầu của huấn luyện thôi. Phía sau còn vất vả hơn nhiều. Chúng ta thậm chí còn chưa chính thức nhập học đâu. Hơn nữa, đây là khoa y, tớ nói cho cậu biết. Những quân nhân thực sự còn huấn luyện kinh khủng hơn thế này nhiều. Cậu nghĩ trời mưa là chúng ta được nghỉ à? Lý Tâm Đồng hỏi. Không phải sao? Cố Vân Tịch cười. Tớ đoán khả năng cao nhất là chúng ta phải đội mưa mà huấn luyện đấy. Lý Tâm Đồng, đừng mà. Cô ấy than thở. Khi Cố Vân Tịch đến thao trường, rất tình cờ, cô gặp Đỗ Nhã Xanh trên đường đi. Cách chương.